Sư tử và chuột. Ngày xưa ngày xưa, có một con sư tử cai trị khu rừng. Một ngày nọ, sau khi ăn xong, sư tử nằm ngủ dưới một tán cây. Một chú chuột nhỏ nhìn thấy sư tử và nghĩ là sẽ vui nếu chơi đùa trên thân sư tử. Chuột ta bắt đầu chạy lên chạy xuống trên thân sư tử đang ngủ. Chuột ta chạy lên đuôi sư tử và trượt xuống bằng chiếc đuôi đó. Sư tử tỉnh dậy trong cơn bực bội và gầm lớn. Sư tử dùng móng vuốt to lớn tóm lấy chú chuột. Chú chuột vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra được. Sư tử mở to cái miệng đầy răng nanh định nuốt chú chuột. Chú chuột rất sợ. Ôi đức vua, tôi rất sợ. Làm ơn đừng có ăn tôi. Hãy tha thứ cho tôi lần này. Xin hãy tha cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn của ngài. Và có lẽ một ngày nào đó tôi có thể giúp được ngài. Sư tử thấy rất buồn cười vì ý tưởng giúp đỡ sư tử của chú chuột. Rồi sư tử thả vuốt ra và để chuột đi. Cảm ơn đức vua, tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của ngài đâu. Ngươi may mắn đó bạn của ta. Bởi vì ta vừa mới ăn xong, giờ ngươi có thể đi. Nhưng đừng gây chuyện với ta lần nữa. Nếu không ta sẽ lấy ngươi làm thức ăn đó. Vài ngày sau, sư tử đi dạo trong khu rừng. Các thợ săn đã đặt bẫy để bắt sư tử. Các thợ săn nấp sau tán cây và đợi sư tử bắt bẫy. Và khi sư tử đi vào bẫy, các thợ săn kéo sợi dây và tóm sư tử vào lưới. Sư tử bắt đầu gầm to và cố thoát ra. Nhưng các thợ săn đã siết chặt lưới lại. Họ quay về làng để mang xe đến chuyển sư tử đi. Sư tử vẫn cố gầm lớn. Tất cả muôn thú và chuột cũng nghe thấy tiếng gầm. Xong xong rồi, đức vua đang gặp nạn. Mình phải trả ơn cho ngài ấy. Chuột ta chạy đến chỗ sư tử. Đừng lo lắng đức vua, tôi sẽ cứu ngài ra. Chuột leo lên cái bẫy và dùng hàm răng sắc bén của mình để cắn đứt những sợi dây thừng. Cuối cùng, chuột cũng cứu sư tử thoát khỏi cái bẫy. Sư tử nhận ra rằng, ngay cả một chú chuột nhỏ bé cũng có thể giúp ích rất nhiều. Cảm ơn chuột. Ta sẽ không bao giờ làm khó người nữa. Hãy sống vui vẻ trong rừng của ta. Ngươi đã cứu mạng đức vua. Từ giờ, ngươi sẽ là quan tử của khu rừng này. Cảm ơn đức vua. Tạm biệt. Hẹn gặp lại ngày sau. Ồ, ngươi định đi đâu? Ngươi không muốn chơi đùa trên thân ta và trượt xuống đuôi ta sao? Chú chuột bắt đầu nhảy lên lưng và trượt xuống bằng đuôi của sư tử. Sau một lúc, các thợ săn quay trở lại với chiếc lồng to để chứa sư tử. Sư tử và chuột nhìn thấy họ và bắt đầu đuổi theo họ. Sư tử gầm vang. Các thợ săn sợ hãi và bỏ chạy về làng. Vậy là sư tử và chuột trở thành bạn bè mãi mãi.